Tiến Phong xin chào mọi người đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 106 ạ. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một bạn đang nghe bộ truyện Đạo Quân ở trên kênh đã donate mời Tiến Phong cà phê ạ. Cảm ơn bạn, mình không biết tên của bạn. Xin chào ODMVN, chào Thanh Sang Đỗ, chào Phong Nam, chào Tô Ninh Nguyễn, chào Ánh Đức, chào Phúc Phạm, chào Bắc Nguyễn, chào Dương Lâm. Chuyện giống như từ châu Âu sang châu Á. Hình như chuyện này cũng theo bối cảnh phương Tây đấy. Còn không biết sang châu Á chưa thì mình cũng không biết nữa. Chào Tô Ninh Nguyễn, chào Hương nhá. Chào Văn Thanh Huỳnh, chào Văn Hiển Ngô. Lâu quá mới on đúng giờ like. Thực ra thì anh like rất là không đúng giờ. Và cũng sẽ dần dần cố gắng điều chỉnh để khoảng tầm 9:30. Hoặc là sớm hoặc muộn hơn một chút thôi. Ví dụ như hôm nay là khoảng muộn hơn khoảng 5-7 phút thì sẽ bắt đầu Ma Tôn nhé. Còn Xích Tâm Tuần Thiên thì khoảng 10:30. Sẽ cố gắng như vậy, 10 giờ 10 rưỡi. Chắc là 10:30, tầm 9:30 lai Ma Tôn thì 10:30 lai được Xích Tâm. Cứ khoảng đó thì anh em vào. Chào Văn Hiển Ngô, chào Thế Văn Dương, chào Nguyễn Thanh Phong, Hùng Lương Văn, Hưng Lương Văn, chào Ngọc, chào Hữu Tâm nhé. Mọi người đừng quên cho Phong một like nhé. Hôm qua thì khi buổi tối live stream thì cả hai bộ truyện đều không có thông báo cho anh em nên vào rất ít. Và cũng hy vọng là anh em nghe chuyện thì cũng tương tác giúp kênh một chút ở cái luồng like để cho kênh có thể được đề xuất tốt hơn, được đánh giá cao hơn ở cái live stream này. Không lại loanh quanh lại gì xét thì mệt lắm. Chào Trung Nguyễn nhé. Cảm ơn Trung Nguyễn. Cái bộ Bàn Long này thì là do Trung Nguyễn đã giới thiệu cho anh. Anh em cứ có bộ nào hay thì giới thiệu cho mình nhé. Vừa rồi thì không biết tôi để sang kênh kia thì mình nói, bởi vì không biết bị cái gì mà có một số anh em sang nói mình đọc bộ kiếm like quá. Chắc là anh em cũng không hiểu tại sao. Ngọc Hà, chào Võ Xuân Trọng. Trang chạy lận rừng nhé. Ok, chúng ta cứ vào chuyện đã. Tí nữa sang bên Xích Tâm thì tâm sự sau. Bởi vì mình cũng không hiểu là đang có MC nào đọc kiếm like hay không. Mà có một số anh em fan sang kêu mình ngừng đọc kiếm like. Thực ra kiếm like thì cũng muốn ngừng lắm, nhưng mà đã chót theo rồi thì cố gắng theo được hết mức có thể. Chào Hàn Phong nhé. Chúng ta vào tập truyện ạ, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Mình không nhớ đến đoạn nào rồi nữa. Ok. Phần 2 đã có chưa nhỉ? Phần 2 làm gì có? Không có phần 2 đâu, chưa có phần 2 đâu. Lâu lắm rồi. Ma Tôn, tập 106. Sóng nhiệt bay lên không, ngọn lửa ẩn ẩn. Chư vị cường giả tại chúng thần mộ địa tầng thứ 5 bắt đầu tu luyện. Lâm Lôi nhìn xa, giữa vùng hơi nóng, một đám nhân ảnh đều có vẻ mơ hồ. Hoặc là áo lợi duy á cùng với nhân loại cường giả, hoặc là thánh vực ma thú cường giả. Hơn 30 người vốn là Ngọc Lan Đại Lục đệ nhất cường giả, giờ phút này bọn họ đều trong trạng thái tĩnh tu. Lâm Lôi và Bối Bối nhìn nhau, tâm ý tương thông, một người một thú cũng bắt đầu tĩnh tu. Đại địa mạch động không chỗ nào là không có. Cho dù thân ở trong chúng thần mộ địa, Lâm Lôi đều có thể rõ ràng cảm ứng được đại địa mạch động huyền ảo. Mỗi một đạo ba động đều huyền diệu cực kỳ. Lâm Lôi bắt đầu tĩnh tâm, tiếp thu, đồng thời cực nhanh tiếp tục thôi diễn đại địa áo nghĩa 1 năm, 2 năm, 3 năm. Chư vị cường giả hoặc là tĩnh tu 1 năm, 6 tháng, rồi sau đó thí nghiệm một chút lĩnh ngộ công kích. Cứ như vậy mà thời gian không ngừng trôi. Lúc trước Lâm Lôi chỉ hao tốn hơn 1 năm thời gian, đã đem đại địa mạch động 256 trọng dung hợp thành đại địa mạch động 128 trọng. Mà cho đến hôm nay đã vượt qua 5 năm thời gian, đại địa mạch động 128 trọng dung hợp hướng 64 trọng, mới đi được nửa đường mà thôi. Hết thảy đều giống như là Lâm Lôi dự đoán. Đại địa mạch động càng về sau này, dung hợp lại càng khó khăn. Đảo mắt, 8 năm thời gian trôi qua. Chúng thần mộ địa tầng thứ 5 vẫn giống như là trước. Sóng nhiệt bay lên, không ít cường giả đã sớm đình chỉ tu luyện. Rất nhiều người cũng đã tu luyện mấy ngàn năm, bây giờ nhiều nhất hao phí mấy năm thời gian hoàn thiện một chút công kích chiêu thức, điều chỉnh lại trạng thái thôi. Lâm Lôi như thế nào còn tu luyện, chỉ còn thiếu một mình hắn. Lạp Sắt Phúc Đức nhìn Lâm Lôi cách đó không xa khoanh chân ngồi, không khỏi nhíu mày. Giờ phút này năm đại địa thánh vực cực hạn cường giả, ba đầu lục mục kim nghê, ngay cả Bối Bối cũng đem hỏa ảnh phân thân thuật đạt tới một hóa tám, đình chỉ tu luyện. Trong nhóm một chỉ còn lại một mình Lâm Lôi, hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Đừng có gấp lão đại, đã tới thời điểm mấu chốt, hắn một khi đột phá thực lực tiến bộ chính là mấy lần đấy. Bối Bối đứng bên cạnh Lâm Lôi, lạnh lẽo nhìn mấy người ở trước mắt mà nói. Có đột phá thực lực tiến bộ mấy lần sao? Đức Từ Lê, Đột Lệ Lôi, một đám cường giả không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Bọn họ đều đạt tới thánh vực cực hạn. Con đường bọn họ lãnh ngộ đều đã đạt đến cực hạn. Nếu không có chính thức lĩnh ngộ, rất khó đột phá một bước cuối cùng, trở thành hạ vị thần. Tới cảnh giới của bọn họ, thực lực không có khả năng tăng lên mấy lần, trừ phi thành thần. Lâm Lôi thở dài một hơi, chậm chậm mở mắt, ở trên mặt có vẻ tươi cười. Hao phí 8 năm thời gian, Lâm Lôi rốt cục đã hoàn toàn nắm giữ đại địa mạch động 64 trọng. Đại địa áo nghĩa công kích uy lực lại gia tăng mấy lần. Lâm Lôi vừa nhìn mọi người đứng ở trước mặt, chốc lát liền hiểu lý do, không khỏi cười cười. Xin lỗi, khiến cho các ngươi đợi lâu. Chúng ta bây giờ có thể xuất phát không? Trước thông đạo, từ tầng thứ 5 lên tầng thứ 6, hơn 30 vị cường giả nhất thời hội tụ. Lâm Lôi phát hiện khí tức Áo Lợi Duy Á tựa hồ như là xảy ra thay đổi, trong lòng hơi giật mình. Áo Lợi Duy Á chẳng lẽ có đột phá sao? Thiên tài kiếm thánh Áo Lợi Duy Á hao phí 12 năm thời gian, rốt cục từ thực lực ngay cả Hắc Đức Sâm cũng không bằng, đã tăng vọt lên gần sánh kịp năm đại thánh vực cực hạn cường giả. Cái loại tốc độ tiến bộ này vốn là đáng sợ phi thường. Hơn 8 năm trôi qua, nếu nói Áo Lợi Duy Á chưa đạt đến mức này mới là chuyện lạ. Đức Tử Lê nhìn nhóm Hải Ốc Đức hơn 20 vị cường giả, cất cao giọng nói. Các người cũng đã biết tình huống tầng thứ 6 rồi. Chúng ta 10 người phụ trách đối phó Liệt Hỏa Quân Vương. Về phần các người, nhiệm vụ dễ dàng hơn một chút, tìm kiếm thông đạo đi lên tầng thứ 7. Hơn 20 vị cường giả đều gật đầu. Nhiệm vụ của bọn họ quả thực dễ dàng hơn. Dù cho Đức Từ Lê không phân phó, bọn họ vốn cũng là phải tìm kiếm thông đạo. Được rồi, chúng ta xuất phát. Đức Từ Lê hô lớn. Đức Từ Lê, Pháp Ân, năm đại thánh vực cực hạn cường giả, Lâm Lôi, Bối Bối cùng với Khắc Lý, ba huynh đệ, Lục Mục Kim Nghê, tổng cộng là 10 đại cường giả bước lên thông đạo, tiến nhập tầng thứ 6. Phía sau hơn 20 vị cường giả cũng theo sát mà lên. Lâm Lôi và Bối Bối nhìn nhau, cả hai đều tin tưởng 10 phần. Lâm Lôi so với 8 năm trước chẳng những đã đại địa áo nghĩa tiến bộ, đồng thời tinh thần lực cũng đề cao không ít. Thậm chí Lâm Lôi có một loại cảm giác tựa hồ sắp đột phá đạt tới thánh vực ma đạo cảnh giới. Vốn bình thường đấu khí tu luyện chỉ cần phân ra một tia tinh thần lực khống chế là đủ, mà 8 năm tu luyện khiến cho Lâm Lôi đấu khí nội thể đã đạt tới thánh vực đỉnh phong, long huyết chiến sĩ trạng thái. Ngọc Lan Đại Lục thập đại cường giả tự như là ảo ảnh, trong nhà mắt đồng thời đi tới tầng thứ 6, thế giới của Liệt Hỏa Quân Vương. Nóng. Lần đầu tiên đến tầng thứ 6, Lâm Lôi cảm thấy sức nóng trước giờ chưa từng gặp qua. Giờ phút này Lâm Lôi, một nhóm thập đại cường giả đang ở trên một tầng huyết sắc cự thạch. Tầng thứ 6 chính là thế giới của vô tận nham tương, cùng huyết sắc nham thạch. Từng dòng nham tương tràn ngập khắp tầng thứ sáu. Trong dòng chảy, thỉnh thoảng lại nổi lên bóng khí lục bục. Xung quanh dòng chảy rải rác từng khối huyết sắc nham thạch. Ở loại địa phương này, sinh linh bình thường vốn không thể nào tồn tại. Hơn 20 vị cường giả khác cũng tiến vào tầng thứ sáu. Mộc, các người chia ra tìm thông đạo. Đức Tử Lệ linh hồn truyền âm phân phó. 20 vị cường giả cũng không nói một câu, lặng lẽ bay lên. Đức Tử Lệ, Lâm Lôi, Đột Lệ Lôi, tất cả mọi người không hẹn mà cùng bay lên. Trong đó Đột Lệ Lôi, La Toa Lị, Lạp Sắt Phúc Đức, ba người ở tại trung ương, còn lại 7 vị cường giả bao vây ở xung quanh. Đột Lệ Lôi ba người bắt đầu tụ tập lực lượng chuẩn bị. Chuẩn bị sẵn sàng đối phó Liệt Hỏa Quân Vương. Nếu không gặp phải Liệt Hỏa Quân Vương thuận lợi tiến vào tầng thứ 7 là tốt nhất. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Đồng thời cũng nhìn kỹ xung quanh, lưu ý tìm kiếm thông đạo đi thông tầng thứ 7. Đột nhiên xa xa trong dòng nam tương, trong dòng nham tương, một khối nham thạch xông ra. Quái dị chính là nham thạch này cũng có mắt. Quái dị chính là nham thạch này cũng có mắt, có miệng. Nguyên lai khối nham thạch bay dự từ trong nham tương là một đầu xích nham ma. Xích nham ma giống to. Có nhân loại. Không ổn. Lâm Đồi và mọi người cùng biến sắc. Soạt một tiếng. Ở trong dòng chảy dung nam liên tiếp bay ra từng tên xích nham ma. Xích nham ma thân cao chừng 2 thước. 2 thước rưỡi. Toàn thân màu đỏ đậm. Trong tay huy vũ thạch phù hoặc là trọng trùy. Ở trong nháy mắt đã có 200-300 xích nham ma bao vây nhóm người Lâm Lôi. Không gian tầng thứ 6 lớn như vậy, xích nham ma đồng loạt xông lên dám chắc vượt qua 1.000 tên. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Đồng thời chư vị vương giả cũng cực nhanh phi hành, đồng thời cẩn thận đề phòng, chuẩn bị ra tay bất cứ một lúc nào. Có loài người tới sao? Một thanh âm tựa như là sấm ầm ầm rung động toàn bộ không gian tầng thứ 6. Toàn bộ nham thạch trong không gian tầng thứ 6 cũng ầm ầm chấn động. Nham tường hà lưu cũng cuộn lên mãnh liệt. Từ trong nham tường hà lưu, một thân ảnh cao lớn từ từ đứng lên. Thân hình hắn lớn đến mức làm cho mực nham tường cũng giảm xuống rất nhiều. Quả nhiên to như núi vậy. Lâm Lôi nhìn xa xa Liệt Hỏa Quân Vương. Liệt Hỏa Quân Vương do hằng hà sa số cự thạch cứng rắn tổ hợp mà thành. Toàn thân đã có một ngọn lửa bao vây. Thân thể khổng lồ chưa nói hết sức mạnh. Chỉ đơn thuần bằng vào sức nặng đã tạo ra lực lượng cực kỳ đáng sợ. Mọi người cẩn thận. 10 đại cường giả hết thảy đều nghiêm mặt. Liệt Hỏa Quân Vương đảo mắt nhìn qua chúng nhân. Tự như là vốn không coi mọi người vào mắt. Càn rỡ cười to. Bằng vào các người cũng muốn đi tầng 7 sao? Đúng là nằm mơ. Hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết. Các con cùng xông lên, theo ta giết sạch những kẻ ngoại lai. Thanh âm từng tiếng nói của Liệt Hỏa Quân Vương ầm ầm, tựa như là tiếng sấm vang vọng không gian tầng 6. Liệt Hỏa Quân Vương vừa nói lật tay, lôi ra một thanh huyết sắc cự phủ. Huyết sắc cự phủ chỉ riêng phần lưỡi đã dài 100 thước, nhưng ở trong tay Liệt Hỏa Quân Vương chỉ tựa như là một cây búa nhỏ, huy vũ cực kỳ linh hoạt. Sát! Lơ lửng giữa không trung, đám xích nham nghe lệnh thì đồng thời giống lớn, nhắm hướng Lâm Lôi cùng mọi người xông tới. Ngay cả nhóm người Áo Lợi Duy Á cũng không tránh khỏi xích nham ma truy kích. Lên! Đột Lệ Lôi quát. 10 đại cường giả không hề do dự, lập tức hướng Liệt Hỏa Quân Vương xông lên. Bay được nửa đường đã vượt qua 100 xích nham ma. Vốn là lúc trước ở tầng 5, Đức Tử Lệ, Bối Bối, mấy vị cường giả cũng là giao thủ qua với mấy xích nham ma. Có điều bây giờ là 100 xích nham ma vây công bọn họ. Nhất định phải cản lại. 7 đại cường giả vòng ngoài trong lòng đều minh bạch điểm này. Lâm Lôi lúc này đối mặt với xích nham ma vẫn còn dùng tay không. Cút ngay. Lâm Lôi một quyền không khách khí tung ra. Xích nham ma cười lớn, cũng xuất quyền ngạnh kháng với Lâm Lôi. Cánh tay Lâm Lôi bao trùm long lân sắc bén, xanh biếc. Bên ngoài là một tầng mạch động phòng ngự. Còn xích nham ma, cự đại quyền đầu toàn bộ bằng đá, song quyền chạm nhau mãnh liệt. Lâm Lôi toàn thân cũng thoáng rung động, mà xích nham ma thân thể khẽ run một chút rồi từ từ nát vụn. Lực lượng rất mạnh. Lâm Lôi không khỏi giật mình. Nếu Xích Nhà Ma ngạnh kháng, Lâm Lôi vốn là cũng không có thoải mái như vậy. Hắn vừa rồi chủ yếu thông qua mạch động phòng ngự tiêu giảm gần 9 thành lực công kích, cuối cùng một thành truyền lại Long Lân Giáp, thử hỏi làm sao gây thương tích được cho Lâm Lôi. Đối phó với Xích Nhà Ma nọ, Lâm Lôi chỉ mới thi triển đại địa mạch động 256 trọng phòng ngự. Oanh một tiếng, phàm là Xích Nhà Ma công đánh về phía Pháp Ân, tất cả đều bị Pháp Ân nhanh như là chớp vung quyền đánh bay. Tốc độ của Pháp Ân đích thực là quá nhanh, Xích Nhà Ma căn bản không chạm được. Bất quá, Xích Nhà Ma phòng ngự quả thực cường hãn, Pháp Ân công kích nhiều nhất khiến cho Xích Nhà Ma trọng thương thôi. Không phải là Pháp Ân không mạnh, mà là Pháp Ân không dám dùng toàn lực, hắn phải giữ lại lực lượng. Còn Xích Nhà Ma công đánh về phía Đức Tử Lê, mỗi khi tới gần đều là vô duyên, vô cớ rơi từ trên không trung xuống. Đức Tử Lê nguyên chính là Quang Minh Thánh Ma Đạo, hôm nay tu luyện đến thánh vực cực hạn, linh hồn công kích càng đạt tới mức khủng bố. Xích Nhà Ma hoặc là dùng vật lý phòng ngự công kích rất mạnh, nhưng mà Đức Tử Lê dùng linh hồn công kích vừa vặn nhắm ngay nhược điểm của Xích Nhà Ma. Phốc, ba đầu lục mục kim nghe rất dứt khoát, lợi chảo vung tới đâu thì nham thạch từng khối vỡ vụn. Xích Nhà Ma hết thảy đều trọng thương, một số lớn trực tiếp là bỏ mạng. Cũng có lục mục kim nghe cao hứng bay lên, đại khẩu há ra trực tiếp nuốt Xích Nhà Ma vào bụng. Bộ bối cũng không có chịu kém, tốc độ quán vốn có thể sánh với Pháp Ân, Xích Nhà Ma căn bản là đụng chạm không tới được, mà bối bối tùy tiện vung ra một trảo đều đả trọng thương Xích Nhà Ma. Lão đại, Xích Nhà Ma này rất phiền toái, thân thể bọn chúng quá là cứng rắn. Thành âm bối bối vang lên trong đầu của Lâm Lôi. Đương nhiên cứng rắn. Lâm Lôi đáy lòng biết được, hắn cũng từng thử giống như là bối bối, dùng tốc độ công kích, sau đó đơn thuần dùng lực lượng công kích thân thể Xích Nhà Ma. Nhưng mà Xích Nhà Ma phòng ngự quá là mạnh, Lâm Lôi đơn thuần dùng lực công kích cao nhất làm cho Xích Nhà Ma bị thương mà thôi. Bồng một tiếng, Lâm Lôi lại một quyền, trực tiếp là tương chấn nát Xích Nhà Ma thành đá vụn. Áo nghĩa khác nhau thì uy lực công kích rõ ràng khác nhau. Đáy lòng của Lâm Lôi cảm thán không thôi. Đại địa áo nghĩa của ta, mặc dù còn chưa đạt đến cực hạn, nhưng riêng về uy lực so với phong chi áo nghĩa vẫn mạnh hơn. Cùng là thánh vực cực hạn, thực lực chênh lệch khá lớn, nhưng mà tuyệt địa miêu hùng, tộc trưởng nọ, lĩnh ngộ là một loại áo nghĩa cực kỳ cao minh ở trong phong nguyên tố pháp tắc. Mà Đức Từ Lệ Pháp Ân mấy người, lĩnh ngộ áo nghĩa chỉ có thể là xem như một loại áo nghĩa lực công kích tương đối thấp ở trong nguyên tố pháp tắc. Bồng. Phàm là Xích Nhà Ma vây công Lâm Lôi, thì tất cả đều bị đánh hóa thành bột. Sau một hồi trận đấu cũng đã khiến cho chúng thánh vực cường giả trong lòng thất kinh. Nếu đơn thuần vật lý công kích, nhiều nhất để cho Xích Nhà Ma thân thể vỡ vụn, nhưng mà không thể khiến cho thân thể bị chấn nát thành bột được. Liệt hỏa quân vương tới. Đức Tử Lê khẽ quát một tiếng. Tên tiểu quỷ, người chết đi. Liệt hỏa quân vương căm tức nhìn Lâm Lôi, giống như là trời long đất lở, đạp bằng nham thạch đại địa, khiến cho nham thạch đại địa chấn động trùng trùng. Trong tay liệt hỏa quân vương là huyết sắc cự phủ, hướng Lâm Lôi bổ tới một búa. Hiển nhiên chiến tích của Lâm Lôi, liệt hỏa quân vương cũng đã nhìn ra. La Toa Lị đột lệ lôi một tiếng quát khẽ, đã sớm bắt đầu chuẩn bị. La Toa Lị, Lạp Sắt Phúc Đức, đột lệ lôi, ba người rút cuộc bắt đầu thi triển đặc thù công kích. Chỉ thấy vô số băng xương đột nhiên phủ xuống phương viên vài dặm không gian. Nham tương hà lưu ở trong nháy mắt đông kết biến thành nham thạch. Ngọn lửa bên ngoài thân hình của liệt hỏa quân vương trong nháy mắt tắt rụi. Nham thạch bên ngoài thân thể hắn cũng biến thành màu đỏ sậm, vô số băng xương bao trùm trên. Động tác công kích của liệt hỏa quân vương cũng theo đó đình chỉ, tự nhiên là toàn thân đóng băng. Thủy hệ cấm chú, tuyệt đối linh độ. Tuyệt đối linh độ ma pháp bình thường thi triển ra chỉ riêng nhiệt độ giảm thấp đến kinh khủng, sẽ làm cho đối thủ trong nháy mắt đông kết lại, vỡ thành vô số mảnh vỡ, ngay cả linh hồn cũng bị đông kết mà vỡ vụn. Bất quá lần này, kẻ trúng đòn là liệt hỏa quân vương. Cấm chú ma pháp tuyệt đối là linh ngộ. Cấm chú ma pháp tuyệt đối, linh độ cũng chỉ khiến cho linh hồn bị ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời đầu óc mê mội, hơn nữa bị lực lượng là tương khắc đóng băng. Thực lực quán cũng giảm xuống, hư một tiếng. Lạp Sắt Phúc Đức ngay sau đó cả người hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp nhằm về phía Liệt Hỏa Quân Vực. Vị này Bắc Cực Băng Nguyên Thánh Vực đệ nhất cường giả, trong hàn băng thế giới khổ tu mấy ngàn năm, Lạp Sắt Phúc Đức đối với hàn băng năng lượng vận dụng đã tới đỉnh điểm. Trên thế Lạp Sắt Phúc Đức ẩn ẩn phát ra thanh quang song trường, bổ vào thân thể Liệt Hỏa Quân Vực, thập phần quỷ dị. Vô số băng xương vốn bao trùm bên ngoài thân thể Liệt Hỏa Quân Vương cũng đồng thời là tẩm thấu vào thể nội. Trên thân thể khổng lồ của Liệt Hỏa Quân Vương ẩn ức xuất hiện từng đạo vết rách nhỏ. Liệt Hỏa Quân Vương thân mình chính là nóng cháy, trải qua tuyệt đối linh độ thì nhiệt độ trái ngược bao phủ, đang nóng gặp lạnh. Lạp Sắt Phúc Đức lại khiến cho hàn băng năng lượng dung nhập thể nội Liệt Hỏa Quân Vương, nhất thời khiến cho cự thạch cứng rắn vô cùng xuất hiện vô số vết nứt. Hỗn đản! Liệt Hỏa Quân Vương thần hồn mê muội, rốt cục tỉnh táo lại, hắn cũng phát hiện ở trạng thái lúc này không khỏi giận dữ giống lên: chết đi! Đột đại lôi lúc này đã tới trước người của Liệt Hỏa Quân Vương, từng đạo hắc quang âm u vần vũ lưỡng quyền của đột quanh lưỡng quyền của đột lệ lôi, cả không gian đều xuất hiện vô số vân ngăn vân văn ngân. Song quyền đột lệ lôi phảng phất là mang theo lực lượng hủy diệt thiên địa, hùng hăng bổ lên thân thể khổng lồ của Liệt Hỏa Quân Vương. Thân thể vốn đã sinh ra vô số vết nứt, nhất thời bồng một tiếng, vô số đá vụn mãnh liệt bắn ra bốn phương tám hướng. Liệt Hỏa Quân Vương cuối cùng nổ tung thành vô số toái thạch. Thành công! Đột Lệ Lôi, La Toa Lỵ, Lạp Sắt Phúc Đức ba người trong lòng không khỏi mừng thầm. Đây là tuyệt chiêu của bọn hắn ba người. Đầu tiên là cấm kỵ ma pháp lực lượng cùng nhau phối hợp, đầu tiên khiến cho Liệt Hỏa Quân Vương linh hồn bị công kích, đồng thời Liệt Hỏa Quân Vương thân hình khôn cùng bị cùng với hỏa diễm và tuyệt đối linh độ trái ngược. Sau đó Lạp Sắt Phúc Đức khống chế băng xương dung nhập trong thể nội, băng hỏa giao nhau khiến cho trên mặt của nham thạch sinh ra vô số khe nứt, khiến cho Liệt Hỏa Quân Vương phòng ngự ít nhất đã giảm xuống 9 thành, phòng ngự còn là 1 thành. Trước một công kích cực mạnh của Đột Lệ Lôi, dĩ nhiên là không chống đỡ nổi. Nếu bọn họ không liên thủ, chỉ dựa vào phòng ngự đáng sợ, Liệt Hỏa Quân Vương cho dù để cho Đột Lệ Lôi toàn lực công kích trên người thì sợ rằng cũng sẽ không có gì ảnh hưởng. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ, Liệt Hỏa Quân Vương vừa chết, mọi người tự nhiên trong lòng thoải mái, còn lại chỉ là Xích Nham Ma, giải quyết vấn đề tự nhiên, đơn giản. Chúng ta mau nhanh đi tìm thông đạo đi, Đức Tử Lê nói. Tất cả mọi người gật đầu, giờ phút này mọi người tâm tình đều cũng buông lỏng. Chính là, mọi người căn bản không có chú ý. Vừa rồi, cuồng loạn nổ mạnh, vô số đá vụn hướng bốn phương tám hướng bay loạn. Ở trong đó có một viên đá gần như là trong suốt, lớn chừng nắm tay, cũng hướng xa xa bắn nhanh đi. Mà lúc này khối đá trong suốt lại đang ở đằng xa, bắt đầu xoay tròn, bay lên. Cả nham thạch đại địa đều bắt đầu chấn động. Chuyện gì xảy ra? Đột Lệ Lôi, Đức Tư Lê, Lâm Lôi, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Chỉ thấy nham thạch đại địa tại không gian tầng thứ 6 bị kịch liệt xé rách. Một khối nham thạch cực lớn từ cái khe bay đến. Còn có nhiều nham thạch từ nham tương hạ lưu bay đến. Hàng trăm ngàn khối cự đại nham thạch đằng không mà bay lên. Lâm Lôi cùng tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Không hay rồi. Tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện hình như là không ổn. Chính là không ai biết tới cùng vấn đề xuất hiện ở đâu. 10 đại cường giả mỗi người đều đã cảnh giới, cẩn thận hướng bốn phương tám hướng quan sát. Chính là tầng thứ 6 không gian có một khối cự thạch huyền phù bay lên. Tất cả cự thạch phảng phất nghe được mệnh lệnh, đồng thời hướng xa xa một chỗ nhất tề bắn tới. Chỉ nghe từng đạo tiếng xé gió vang lên, ức vạn khối cự thạch trong nháy mắt tụ tập tới xa xa một chỗ. Đúng là vậy. Khối đá trong suốt huyền phù lại thinh không. Vô số cự thạch bao vây viên đá trong suốt. Trong một nháy mắt, một tên Liệt Hỏa Quân Vương đại hình thành. 10 đại cường giả sắc mặt đại biến. Một viên đá trong suốt. 10 đại cường giả cơ hồ thấy được. Hạch tâm vừa rồi vô số cự thạch tụ tập. Đức Tử Lê sắc mặt càng là trịnh trọng âm trầm. Đó là hạch tâm của Liệt Hỏa Quân Vương. Không hủy diệt viên đá trong suốt kia, căn bản không có khả năng giết chết Điệt Hỏa Quân Vương, hắn hoàn toàn lại tái sinh. Các ngươi đã khiến cho ta thực sự phẫn nộ. Toàn thân tựa như là một tòa núi, ngoại thân ngọn lửa lại một lần nữa bùng cháy. Liệt Hỏa Quân Vương hai tròng mắt cũng bắn ra từng tia lửa. Hắn vung vẩy huyết sắc cự phù, giận dữ giống lên. Nhân loại ghê tởm, muốn tiến tầng thứ 7 sao? Nằm mơ, tất cả các ngươi đều phải chết. Tiếng gầm của Liệt Hỏa Quân Vương không ngừng vang vọng tại không gian tầng thứ 6. Trong chúng thần mộ địa tầng 6, Liệt Hỏa Quân Vương tựa như là một tòa núi lớn, chân đạp nham thạch đại địa, tay cầm huyết sắc cự phủ, hai mắt hóa hỏa quang bùng cháy, đồng thời là phẫn nộ gầm giống khiến cho nham tương hà lưu mênh mông khôn cùng cũng là kích động phun trào kịch liệt. Huyền phù giữa không trung, đám lầm lội thập đại cường giả đều cảm thấy không ổn. Làm sao bây giờ? La Toa Lỵ thấp giọng nói. Những người khác cũng nhất thời trầm mặc. Bỏ qua cơ hội tốt nhất rồi, hiện nay muốn một lần nữa giết chết Liệt Hỏa Quân Vương vạn phần khó khăn. Đột Đệ Lôi ánh mắt hoàn toàn ngưng tụ ở trên người Liệt Hỏa Quân Vương. Lạp Sắt Phúc Đức, La Toa Lỵ, chúng chỉ có cách cố gắng một lần nữa, xem thử có thể thành công không. Lạp Sắt Phúc Đức, La Toa Lỵ cũng gật đầu. Các con! Liệt Hỏa Quân Vương phẫn nộ gầm giống. Tất cả cùng lên, theo ta giết hết bọn chúng. Liệt Hỏa Quân Vương toàn thân hóa thành một đạo ảo ảnh cự đại, mang theo từng tiếng rét xé tai. Thoạt nhìn Liệt Hỏa Quân Vương thân thể to lớn, nhưng mà tốc độ tuyệt đối không chậm một chút nào. Mười đại cường giả nhanh chóng nhất trí. Trước tiên đuổi lại, tranh thủ thời gian cho La Toa Lỵ. Đức Tử Lê truyền âm cho 9 người còn lại. Thi triển cấm chú, đặc biệt là đại phạm vi cấm chú, phải cần một chút thời gian. Mười đại cường giả tự nhiên là 10 viên lưu tinh cực nhanh lui về phía sau. Chư vị cường giả mỗi người tốc độ đều nhanh không thua kém gì Liệt Hỏa Quân Vương. Liệt Hỏa Quân Vương giận dữ. Vô số xích nhà ma từ 4 phương 8 hướng vừa gầm rú vừa cực tốc bao vây lại. Không thể để xích nhà ma cản được. Một khi tốc độ giảm xuống bị Liệt Hỏa Quân Vương đuổi theo thì chúng ta thê thảm đấy. Thanh âm của pháp ân vang lên trong đầu của mọi người. Mà các cường giả tại trường đều hiểu đạo lý này. Nhất thời 7 đại cường giả đều hiểu. Hiển nhiên là xuất tuyệt kỹ để bảo vệ 3 người ở bên trong không bị ảnh hưởng. Lầm lội cực nhanh phi hành, nhưng mà lại phát hiện xích nhà ma một con cũng không dám tới gần hắn. Xích nhà ma đều không tới gần lâm lội. Đức Tù Lê, Pháp Ân, mấy người đều phát hiện một màn. Bọn họ khóc cười không được, nhưng mà cũng chỉ có thể cố gắng bức lùi đám xích nhà ma kia. Bất kể ma thú cường giả hoặc là Pháp Ân, Đức Tù Lê mấy người chém giết, xích nhà ma đều là bị, nhiều nhất là bị trọng thương. Bọn chúng chỉ cần là hưu dưỡng một chốc lát là được. Mà bị lâm lôi đánh trúng, chỉ cần lâm lôi quyền đầu chạm phải thì xích nhà ma toàn thân nát vụn, chết rất khó coi. Lâm lôi, người bảo vệ La Toa Lỵ. Thanh âm Đức Tử Đề vang lên trong đầu của lâm lôi. Biết rồi. Lâm lôi tức khắc bay đến bên cạnh La Toa Lỵ. Trong một chốc lát, không có một con xích nhà ma nào dám công kích La Toa Lỵ. Mà tên nào có ý đồ công kích La Toa Lỵ, lầm lội thân hình vừa động, một quyền vung ra là xích nhà ma liền nát vụn. Giết chết nữ tiện nhân kia! Liệt Hỏa Quân Vương gầm lên, hắn cũng cảm thấy La Toa Lỵ uy hiếp. Liệt Hỏa Quân Vương thuộc tính là hỏa, La Toa Lỵ vừa vặn cùng hắn tương khắc. Đức Tử Lê tuy cũng là thánh ma đạo, nhưng mà về uy hiếp đối với Liệt Hỏa Quân Vương lại không đáng sợ bằng La Toa Lỵ. Hống một tiếng, nhất thời xích nhà ma rút cục bất chấp lầm lội uy hiếp. Bọn chúng gầm lên, nhắm La Toa Lỵ, giết tới. Tới rất tốt. Lâm Lôi cười lớn, đồng tử vàng lợt quét đến đám xích nhà ma. Cả người tự nhiên là biến thành cuồng phong. Chẳng những song quyền huy vũ, mà song cước cũng vung ra tựa như là hai thanh trảm đao. Phàm bị song cước, Lâm Lôi đánh chúng, cũng lập tức nát vụn. Ông một tiếng. Nhiệt độ bỗng nhiên đại giảm. Nham tường hà lưu đang trực phun trào, thì nhất thời ngưng tụ biến thành nham thạch đại địa. Nham thạch đỏ tươi cũng biến thành đỏ sậm. Vô số băng xương từ thinh không sinh ra, tràn ngập xung quanh Liệt Hỏa Quân Vương, phương viên vài dặm không gian. Thủy hệ cấm chú, tuyệt đối linh độ, hống một tiếng, liệt hỏa quân vương toàn thân bao trùm băng xương, tức giận gầm lớn. Ngoại thần nham thạch dần dần ảm đạm, dần dần trở nên đỏ sậm. Tuy vậy, băng xương bao trùm toàn thân hắn rõ ràng dần dần đã bị hòa tan. Nhìn một màn này, mọi người cũng cảm thấy không ổn. Linh hồn hắn không bị ảnh hưởng. La Toan lại biến sắc. Tuyệt đối linh độ vốn là có bao hàm linh hồn công kích. Lần đầu liệt hỏa quân vương bởi vì linh hồn bị trùng kích mà nhất thời mê muội. Nhưng mà lúc này linh hồn liệt hỏa quân vương lại không bị ảnh hưởng. Một cỗ ba động vô hình từ thân thể Đúc Từ Lê truyền ra. Vô hình ba động tốc độ kinh người bắn về phía liệt hỏa quân vương. Ở trong nháy mắt xâm nhập thể nội. Quang minh thánh ma đạo Đức Từ Lê ở trên lĩnh vực thần linh công kích vốn đã cực kỳ am hiểu. Liệt hỏa quân vương gầm gừ tắt lịm. Tốt. Pháp ân. Đột lệ lôi chư vị cường giả con mắt sáng người. Lạp sắt phúc đức. Đột lệ lôi khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy một đạo thân ảnh lao ra như là thiểm điện. Lạp sắt phúc đức khuôn mặt đanh lại dữ tợn. Song trường hắn hoàn toàn vây trong thanh quang. Cho dù có người tới gần lạp sắt phúc đức thì cũng cảm giác được một tia hàn ý. Lạp sắt phúc đức ở trên phương diện nguyên tố pháp tắc, băng hàn lực tu luyện tới cảnh giới cực cao. Lúc này phía dưới liệt hỏa quân vương cũng đột ngột xuất hiện hơn 10 tên xích nhà ma. Xích nhà ma đồng thời hướng lạp sắt phúc đức vọt tới, quyết ngăn chờ lạp sắt phúc đức. Giống như là thanh sắc điện quang, lạp sắt phúc đức né tránh hơn phân nửa xích nhà ma, liên tục hai trường bổ vào ngoại thân hai tên xích nhà ma. Hai tên xích nhà ma nọ nháy mắt bị băng xương đồng kết, rồi sau đó ca sát hai tiếng, hai tên xích nhà ma hoàn toàn biến thành từng khối băng vụn. Chết đi! Lạp sắt phúc đức đã phi tới trước mặt liệt hỏa quân vương, song trưởng tung ra. Thân thể khổng độ của liệt hỏa quân vương vốn đang lặng yên, đột nhiên cực nhanh lui về phía sau. Đồng thời một thanh huyết sắc cự phủ mang theo huyết sắc quang mang tà dị. Theo một quỹ đạo huyền ảo hướng về lạp sắt phúc đức bổ xuống. Một búa này tốc độ cực nhanh làm cho người ta sợ hãi. Liệt hỏa quân vương phi hành tốc độ không bằng bọn họ, nhưng mà tốc độ huy vũ cự phủ lại cực kỳ khủng bố. Cẩn thận! Lâm Lôi, Đức Tư Ly, Pháp Ân mấy người đều khẩn trương. Lạp sắt phúc đức ngửa đầu nhìn đại phủ lạnh như là băng, bổ xuống cũng sợ đến đáy lòng run lên. Hắn đã không kịp né tránh, chỉ có thể phẫn nộ gầm lên. Thanh sắc quang mang bao phủ song trường trực tiếp ngạnh kháng. Song trường là đối huyết sắc cự phủ, căn bản không thể so sánh được. Thanh âm tự như là kim trúc va chạm vang lên. Lạp sắt phúc đức cả người tự như là vẫn thạch cực nhanh bay lại. Liệt hỏa quân vương không có vội vã đuổi giết, ngược lại là tại chỗ tự đắc cười lớn. Lạp sắt phúc đức. Đột đệ lôi mấy người lập tức bay lại đón hắn. Lạp sắt phúc đức sắc mặt trắng bệch, hắn từ hai tay trở xuống phía dưới toàn bộ biến mất, mà hai vai lạp sắt phúc đức đều xé rách, máu tươi nhiễm hồng quần áo của hắn ta. Đừng chạm vào cự phủ nó, phủ đầu rất quỷ dị, rất đáng sợ. Lạp sắt phúc đức nói, toàn thân vẫn còn phát run. Đức Tử Lê lập tức vươn bàn tay, một đạo tinh thần quang mang trực tiếp phủ xuống, bao trùm toàn thân lạp sắt phúc đức. Thân thể lạp sắt phúc đức tốc độ khôi phục kinh người, ngay cả chỗ hai tay bị biến mất cũng có thể thấy được tốc độ sinh trưởng. Thú vị, thú vị. Liệt hỏa quân vương ngược lại cười lớn nói, liệt hỏa quân vương này lại lừa chúng ta. Đức Tử Lê nhướng mày nói. Lâm Lôi cũng nhìn xa xa liệt hỏa quân vương một cái. Liệt hỏa quân vương đích thực đánh lừa mọi người. Có lẽ vừa rồi bạo nộ truy giết bọn hắn cũng là giả. Đặc biệt Lâm Lôi có thể xác định một điểm. Vừa rồi liệt hỏa quân vương bị Đức Tử Lê dùng linh hồn công kích đánh trúng, hẳn là giả. Nếu không không có khả năng ngẫu nhiên tại cái thời khắc mấu chốt đột nhiên công kích lạp sắt phúc đức. Ngay cả lạp sắt phúc đức tránh né cũng không kịp. Thanh âm của liệt hỏa quân vương tựa như là tiếng sấm quanh quẩn tại tầng thứ 6. Thú vị, thực sự là thú vị. Có phải là xảy ra việc ngoài ý muốn của các ngươi? Các ngươi lần đầu tiên công kích xác thực là do có cơ hội giết chết ta. Bất quá là tại vì ta lúc đó bất cẩn. Liệt hỏa quân vương nhìn ra xa một đám người lơ lửng ở trên không. Linh hồn công kích sao? Nói về linh hồn ta chính là cương đại vô cùng. Hơn nữa ta còn có thị huyết. Liệt hỏa quân vương nhìn trong tay chuôi cự phổ. Đây là một thanh thần khí chân chính. Dựa vào thị huyết ta, có thể tiến vào thị huyết trạng thái. Dưới trạng thái này các ngươi dùng linh hồn công kích hoàn toàn không thể gây thương tổn cho ta. Đức Tử Lê, Lâm Lôi mấy người nhìn nhau. Không xong rồi. Tất cả mọi người cảm thấy không ổn. Vốn ta có thể tha cho hai người các ngươi. Chính là bây giờ. Liệt Hỏa Quân Vương ngoại thân cũng ẩn ẩn có thị huyết hồng quang xoay tròn. Các ngươi tất cả đều phải chết. Nói xong, toàn thân Liệt Hỏa Quân Vương phát ra từng tiếng cà sát cà sát. Thân thể Tích Liệt Hỏa Quân Vương, thể tích Liệt Hỏa Quân Vương từ từ thu nhỏ lại. Vốn cao đạt vài trăm thước, toàn thân ngọn lửa bùng cháy, hồng quang xoay tròn. Chỉ trong một chốc lát, Liệt Hỏa Quân Vương từ vài trăm thước đã biến thành mấy chục thước cao. Giờ phút này Liệt Hỏa Quân Vương hoàn toàn toàn thân phảng phất bao trùm một tầng màu vàng màu đỏ, khí tức cũng trở nên đáng sợ. Ta đã lâu không có tiến vào hình thái chiến đấu. Liệt Hỏa Quân Vương trong tay thị huyết cự phổ cũng là rút nhỏ hơn phân nửa, không hổ là thần khí. Mọi người cẩn thận. Mười đại cường giả giờ phút này đều cảm thấy rất khó giải quyết, ở trong lúc nhất thời không biết làm thế nào đối phó Liệt Hỏa Quân Vương. Hư một tiếng, Liệt Hỏa Quân Vương thân hình vừa động, một đạo huyết sắc quang mang chói mắt phá không, tốc độ cực nhanh không kém Pháp Ân. Mười đại cường giả tốc độ nhanh nhất chính là Bối Bối, Pháp Ân và Đức Tư Lê, mà còn lại bảy đại cường giả đều chậm hơn một bậc. Huyết sắc quang mang đẹp đẽ hướng Đột Lệ Lôi chụp tới. Đột Lệ Lôi thoát đi không kịp. Phá! Đột Lệ Lôi về mặt dữ tợn, phẫn nộ thét lên, hai đấm hung hăng vung ra. Hai tay Đột Lệ Lôi trực tiếp bạo liệt, cả người phảng phất như là vẫn thạch cực nhanh bị đánh bay, máu tươi tung bay. Một trong năm đại thánh vực cường giả cực mạnh công kích Đột Lệ Lôi, quá một chiêu sinh tử đều không biết. Mà lúc này Lâm Lôi, chín vị cường giả rốt cuộc cũng lùi ra xa. Đức Tử Lệ thân thể hóa thành ánh sáng, tốc độ rất nhanh. Giờ phút này hắn cũng phát hiện cách đó không xa là đám người Hy Kim Sâm. Các người có phát hiện thông đạo không? Hy Kim Sâm cùng hơn 20 vị cường giả một mực tìm kiếm thông đạo đi thông tầng thứ 7. Không tìm được. Hy Kim Sâm nhăn mặt. Thông đạo. Một đạo phủ đầu ảo ảnh xẹt qua Đức Tử Lê, một đám người đó. Đức Tử Lê kéo Hy Kim Sâm lập tức né tránh. Máu tươi phiêu sái. Ở trong nhóm thứ hai, một ma thú cường giả và hai vị thánh vực cường giả liền bị cắt thành hai nửa. Thi thể trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Thi thể ma thú rơi xuống trên tảng đá, còn hai thi thể còn lại trực tiếp rơi xuống ở trong nham tương hạ lưu. Xa xa Pháp Ân thống khổ. Lục sư đệ, các người đừng mơ tìm được thông đạo. Liệt Hỏa Quân Vương bồng bềnh giữa không trung, toàn thân bao phủ huyết sắc quang mang, cười nói. Thông đạo đi thông tầng 7, kỳ thực vị trí ngay giữa tầng 6. Bất quá muốn vào phải vượt qua 1000 đồ tử đồ tôn của ta. Bọn họ phong trụ hoàn toàn thông đạo. Các người muốn từ thông đạo tiến vào tầng thứ 7, phải giết chết ta. Ngoài ra còn hơn 1000 tử tôn nữa. Lâm Lôi cùng với chư vị cường giả đều cảm thấy trong lòng lạnh đi. Hơn 1000 tên. Lâm Lôi và Bối Bối nhìn nhau. Lão đại, sợ rằng chúng ta giết qua đó phòng chừng mới giết hơn 10 người. Liệt Hỏa Quân Vương kia sẽ chạy tới chỗ thông đạo. Bối Bối cũng phát hiện ra chỗ không ổn. Hiện tại Liệt Hỏa Quân Vương nói về tốc độ ngang ngửa Bối Bối, Pháp Ân. Còn về phần công kích ngay cả Đột Lệ Lôi cực mạnh cũng không phải đối thủ. Nếu như vậy đánh tiếp, chư vị cường giả ở đây một người cũng không thể sống được. Như thế nào mà nhiều xích nham ma như vậy chứ? Lâm Lôi nhìn về phía Đức Tử Lê bên cạnh. Lúc trước dựa theo Đức Tử Lê nói, hình như tầng thứ 6 xích nham ma ước chừng có trên dưới 1000 tên. Đức Tử Lê nhìn Lâm Lôi một cái. Lâm Lôi, chúng ta 3000 năm trước cũng chỉ là mới vào tầng thứ 6, đã bị đánh lùi. 1000 tên chỉ là chúng ta ước đoán mà thôi. Lâm Lôi không nói chuyện có thể nói. Đức Tử Lê, giúp ta một tay. Lâm Lôi đột nhiên hít sâu một hơi, quay về Đức Tử Lê thấp giọng nói. Hả? Đức Tử Lê kinh dị nhìn về phía Lâm Lôi. Đây là đệ nhất chiêu cực mạnh của ta. Nếu vẫn còn không được, chúng ta nghĩ biện pháp trở về tầng thứ 6 đi. Lâm Lôi vừa xoay tay, Ở trong tay liền xuất hiện hắc ngọc trọng kiếm. Một chiêu cực mạnh. Đức Tử Lê song bục sáng ngời, truyền âm nói: nắm chắc được mấy thành? Bây giờ hẳn là có 7 thành. Lâm Lôi nói: điều kiện tiên quyết là ta có thể tới gần hắn. Lâm Lôi nhìn ra xa, Liệt Hỏa Quân Vương tiến vào hình thái chiến đấu, thể tích thu nhỏ lại, ngay cả nham thạch giống như là cũng có thể biến. Có thể đoán được Liệt Hỏa Quân Vương phòng ngự lực cùng với tốc độ hắn là tăng lên đáng kể. Lúc này Liệt Hỏa Quân Vương đích xác rất đáng sợ, nhưng đối với Lâm Lôi mà nói, cái loại nham thạch phòng ngự này căn bản là không có tác dụng. Nếu Liệt Hỏa Quân Vương thể tích không thu nhỏ lại, cao đạt vài trăm thước, đại địa áo nghĩa của ta truyền qua khoảng cách hơn 100 thước thì uy lực sợ rằng giảm xuống tương đối thấp, rất khó hủy diệt hạch tâm. Nhưng mà bây giờ Lâm Lôi trong lòng rất tự tin, thân cao mấy chục thước, khoảng cách từ bên ngoài đến hạch tâm phòng chừng chưa đến 10 thước. Khoảng cách càng gần, đại địa áo nghĩa ba động truyền đi bị giảm thiểu càng thấp. Khoảng cách gần như vậy, Lâm Lôi trong lòng rất tự tin. Nếu vậy mà cũng không công phá giết chết hắn, thì Liệt Hỏa Quân Vương này chính là thần cấp sinh vật. Đức Tử Lê nhìn Lâm Lôi, ở trong mắt không khỏi có một tia kinh hãi. Trong lúc đó, Liệt Hỏa Quân Vương bắt đầu triển khai đổ sát. Hắn điên cuồng gào rú: nhân loại ti tiện, các người hôm nay một người cũng đừng hòng trốn được. Tất cả các ngươi đều phải chết. Vừa nói, một búa lại bổ ra. Trong chớp mắt, một cường giả liền bị bổ làm đôi. Khắc Lôi. Lâm Lôi biến sắc. Khắc Lôi vốn là một hán tử thẳng thắn sảng khoái, phòng ngự rất mạnh, tốc độ hơi chậm một chút. Nhưng mà hắn phòng ngự cho dù mạnh, trước Liệt Hỏa Quân Vương cũng không đỡ được một chiêu. Đi mau. Đức Tử Lê pháp ân Lạp Sắt Phúc Đức cùng Lâm Lôi và các đại cường giả nhanh chóng thoát đi, bảo trì khoảng cách với Liệt Hỏa Quân Vương hắn đang điên cuồng chém giết. Trong khi phi hành, Đức Tử Lê dùng linh hồn truyền âm vội vàng nói: La Toa Lị, Lạp Sắt Phúc Đức, pháp ẩn Bối Bối, Khắc Lý, Khắc Lý ba huynh đệ, nghe đây. Lâm Lôi hắn nắm được 7 phần khả năng giết chết được Liệt Hỏa Quân Vương, đương nhiên điều kiện tiên quyết hắn có thể đến gần người hắn. Đức Tử Lê lập tức linh hồn truyền âm cho các cường giả xung quanh. Vừa cực tốc phi hành, La Toa Lị, Lạp Sắt Phúc Đức, pháp ân mấy người cũng nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi khẽ gật đầu: được rồi, ta bây giờ có thể miễn cưỡng thi triển một lần tuyệt đối linh độ. La Toa Lị dùng linh hồn truyền âm. La Toa Lị vốn là thánh ma đạo cường giả, bình thường thánh ma đạo thi triển cấm chú đại phạm vi không khác nhau mấy, nếu dựa vào bảo vật cùng thi triển được 2 lần. Mà La Toa Lị ở trong hoàn cảnh hiện thời miễn cưỡng thi triển được 3 lần. Hơn nữa, nàng thi triển tuyệt đối là linh độ đã qua cải biến, phạm vi nhỏ đi rất nhiều, vốn không phải là phạm vi hàng chục dặm phương viên như là truyền thống, mà thu nhỏ lại chỉ là vài dặm. Phạm vi thu nhỏ, lực lượng rõ ràng cũng tăng lên thêm nhiều. Chúng ta 3 huynh đệ bảo vệ Lâm Lôi, sống tới gần Liệt Hỏa Quân Vương. Một trong 3 lục mục kim nghề cùng nói. Lâm Lôi, pháp ân mấy người cũng giật mình nhìn 3 đầu lục mục kim nghề. Các người kháng được một kích của hắn sao? Các cường giả đều có chút lo lắng. Lão đại Khắc Lý Áo hừ giọng: yên tâm, 3 huynh đệ chúng ta năm đó cùng với phụ thân trong 3 đạt vị diện cũng đã từng gặp qua cái tình huống nguy hiểm hơn so với nơi này. 3 huynh đệ chúng ta tuy rằng không lĩnh ngộ được gì nhiều, nhưng mà bảo trụ tính mạng cũng đều có thể thành tựu. Tại 3 đạt vị diện Tổ Lung, 3 đầu lục mục kim nghi một mực đã cố gắng bảo mạng, có thể trong hoàn cảnh đó mà sinh tồn. Tuy rằng phần lớn là do cha quán Đế Lâm, nhưng mà thực lực bản thân của bọn hắn cũng là một phần nguyên nhân. Ta cũng có thể thi triển một lần cấm chú, hy vọng ảnh hưởng đến Điện Hỏa Quân Vương. Đức Tử Lê cũng nói. Lão đại, ta Bối Bối cũng là chứ cấp. Bối Bối, người thực sự không cần. Lâm Lôi rất rõ ràng tình huống của Bối Bối. Bối Bối phòng ngự dù mạnh, nhưng có thể chống đỡ Liệt Hỏa Quân Vương một kích hay không, Lâm Lôi cũng không có nắm chắc. Bối Bối dù sao sinh ra chưa lâu, thần thông của phệ thạch, phệ thần thử, hắn phần lớn chưa từng lĩnh ngộ. Vừa cực nhanh phi hành, Đức Tử Lê vừa quan sát động thái của Liệt Hỏa Quân Vương, đột nhiên Đức Tử Lê biến sắc mặt, thê lương kêu lên: "Hài ốc đức!" Một đạo huyết ảnh cự phủ tự ảo ảnh xẹt qua, khiến cho địa hỏa hệ thánh ma đạo hài ốc đức thân thể tức thì bị bổ thành hai nửa. Hai phần thi thể hài ốc đức từ không trung mà rơi xuống, biến mất trong vô vàn nham tương hạ lưu. Không có nghĩa lý gì. Liệt Hỏa Quân Vương quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Một đám người, quả nhiên là đối phó với bọn người này chẳng có chút nghĩa lý gì. Chạy sao? Thật là thống khoái. Liệt Hỏa Quân Vương giờ phút này thân hình vốn cao mấy chục thước, hóa thành một đạo ảo ảnh màu đỏ, trực tiếp nhắm về phía Lâm Lôi. Trực tiếp nhắm về phía bọn Lâm Lôi. Liệt Hỏa Quân Vương cực nhanh phi hành, đồng thời hoàn toàn là cực kỳ càn rỡ, lớn tiếng gào: "Dù là ta tiếp tục chạy trốn thì các ngươi cũng sẽ chết." Nguyên là nhóm người Áo Lợi Duy Á, hải ốc đức hơn 20 cường giả, giờ chỉ còn lại có 11 người. Giờ chỉ còn lại 11-12 người. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã chết hơn 10 thánh vực cường giả. Áo Lợi Duy Á sau một viên cự thạch cũng đã âm thầm thở dài: "Liệt Hỏa Quân Vương." Áo Lợi Duy Á nhìn xa xa huyết sắc ảo ảnh, âm thầm lắc đầu. Hắn vốn vì công kích mạnh mẽ mà nổi danh, nhưng mà Liệt Hỏa Quân Vương vừa vặn khắc chế hắn. Tiến Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Một lát nữa thì xin mời anh em sang nghe Xích Đâm Tuần Thiên nhé.